Chương 5. 0396 thì ra là thế. Hôn Lịch Thiên các hạ mặt không hề cảm xúc ổ một tiếng. Kiều Mộc lập tức vỗ đùi hiểu ra, ta đã hiểu ngươi hiểu gì hài tử. Kiều Mộc phút chốc quay đầu, dương mắt lạnh lẽo Mộc Thanh Nhã nói, Mộc Nhu Tuyển không phải ngươi thân sinh. Phải nói, Mộc Nhu Tuyển thực ra không phải ngươi mang thai. Đúng hay không dạng này liền giải thích thông. Vì cái gì Mộc Thanh Nhã cho tới nay, đều đối Mộc Nhu Tuyển nữ nhi này không lạnh không nhạt bộ dạng. Mộc Nhu Tuyển nhưng thật ra là Mộc Thanh Nhã nguyên chủ mang thai a, khó trách nặng thượng nhìn như vậy tốt ngươi. Ngươi làm việc thực sự là giọt nước không lọt ra a, nàng cái kia ngây thơ nương, tuy rằng thực lực nổi bật, nhưng đầu óc hiển nhiên là ngây thơ thuần lương vô cùng, căn bản liền không biết được ở trong đó còn có nhiều như vậy con quấn quấn. Chỉ coi cái kia Mộc Thanh Nhã thật là một cái cương liệt tình nữ tử, vì cùng một cảnh phong đoạn không còn một mảnh, không tiếc tự tay ăn vào chén thuốc, muốn xử lý trong bụng hải tử. Ngươi là thật phục mấy lần sẩy thai thuốc đi phải thì như thế nào? Mộc Thanh Nhã lạnh bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm Kiều Mộc nghiêm nghị gọi nói, ta dựa vào cái gì muốn cho một cảnh phong như thế nhu nhược vô dụng nam nhân sinh con? Hắn chỗ nào đáng giá ta vì hắn đau nhức đến chết đi sống lại đi sinh? Mộc Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi gọi nói, ai ngờ cái kia một thai, ổn được quả thực quái dị, ta uống hai bộ sẩy thai thuốc, đều không thể đem hải tử cho lấy xuống. Kiều Mộc lắc đầu, là bởi vì tại ngươi uống thuốc lúc, nặng thượng bị mẫu thân của ta mệnh, cho ngươi phục dụng thượng giai dinh dưỡng dược dịch. Mẫu thân cùng nặng thượng cũng đều cho rằng, ngươi tính tình liệt, không cam làm cái ngoại thất, lại tại tâm hổ thẹn mới uống thuốc nạo thai. Bây giờ xem ra, bọn họ thật sự là ngây thơ đến không được. Ngươi chỗ nào là vì người khác nạo thai nha, ngươi hoàn toàn chính là vì chính ngươi. Ngươi không nghĩ sinh Mộc Nhu Tuyển. Vì lẽ đó Mộc Nhu Tuyển xuất sinh về sau, ngươi cho tới bây giờ đều không thích qua nàng. Mà ám ảnh chi thành vị tiểu công chúa kia, mới là ngươi tìm nam nhân, chính mình sinh, vì lẽ đó ngươi đối với các nàng, thái độ hoàn toàn không giống. Bởi vì ngươi xưa nay không đương Mộc Nhu Tuyển, là ngươi thân sinh nữ nhi. Nàng tồn tại, vẫn luôn là ngươi một cái chỗ bẩn, là ngươi sỉ nhục. Mỗi lần ngươi thấy nàng, liền sẽ nghĩ tới, chính mình đoạt xá một bộ, không có ích lợi gì thân thể, chính mình còn vì người khác miễn cưỡng sinh ra cái nữ nhi. Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, đúng a. Mộc Thanh Nhã nghiêm nghị thét lên nói, hiện tại ngươi cái gì đều hiểu, ngươi biết tất cả mọi chuyện lại muốn thế nào đâu a, ta bất quá chỉ là một điều lạn mệnh, bây giờ rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là. Nói xong, Mộc Thanh Nhã đột nhiên quay đầu, lại dùng tiểu một bọn người nghe không hiểu chim văn, hướng về phía Tần Lịch Thiên các hạ bô bô nói một chuỗi dài. Tiểu Lịch Thiên trên mặt nụ cười, giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, nửa ngày sau mới nói, ngươi đừng hiểu lầm. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải là các ngươi thế giới này người. Ta chuyến này chính là đến thăm người thân, do xét xong lập tức rời đi. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ý đồ xúi giục ta. Sư thúc nàng vừa mới nói gì với ngươi? Tiểu mặt than một mặt không vui ồn ào nói, nàng xúi giục ngươi, nàng muốn ngươi làm gì nàng nói, hy vọng ta gia nhập bọn họ. Nàng cùng ta là có tiếng nói chung đồng hương, đến lúc đó nhất định sẽ mang theo ta đồng loạn, đi hướng thế giới đỉnh phong nhất, như là loại này đi. Bất quá nàng thực sự là, cái gì tình trạng đều không làm rõ ràng được, nói càn nói bậy. Nàng lại không thể ở cái thế giới này đợi lâu, xúi dục cũng không biết tìm đáng tin cậy điểm đối tượng.